Đại sư huynh vạn người ghét hắn trọng sinh rồi. Chương 77. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở về rồi à? Kê Tinh Châu có mặt ở viện trước Quý Quan Kỳ một bước. Thấy y dẫn theo Lộ Tiểu Chỉ quay lại, hắn lập tức bước lên hỏi. Sao sắc mặt ngươi khó coi vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Vừa rồi, Lộ Tiểu Chỉ vốn định giải thích, nhưng khi quay đầu thấy vẻ mặt Quý Quan Kỳ có chút mất tự nhiên, hắn liền nuốt lời xuống, lắc đầu đáp. Không có gì, Tiểu Trì, người đi nghỉ trước đi, ngày mai chúng ta khởi hành về Thanh Tuyền phái, được không? Giọng điệu của Quý Quan Kỳ không khác gì thường ngày, nhưng Lộ Tiểu Trì biết y đã mệt rồi, vì vậy hắn ngoan ngoãn gật đầu. Trước khi vào phòng, hắn còn không quên quay lại dặn dò. Quý công tử, người cũng nghỉ sớm một chút nhé. Được, Quý Quan Kỳ mỉm cười, nhìn Lộ Tiểu Trì vào phòng nghỉ ngơi. Uống chút rượu đêm không? Bách Hoa Nhưỡng, Kê Tinh Châu nói, hôm nay vừa mới có được, nếm thử không? Cầu còn không được, uống rượu chỉ là phụ. Quý Quan Kỳ hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, khẽ cười. Đúng lúc ta cũng có vài chuyện muốn hỏi ngươi. Hai người nhìn nhau, vẻ mặt Kê Tinh Châu vẫn bình thản, không có biểu hiện gì khác lạ. Họ đi đến một đình nghỉ gần đó, ban đêm nơi này rất vắng vẻ. Kê Tinh Châu lấy ra hai vò Bách Hoa Nhưỡng, mỗi người một vò. Đây là loại rượu đặc biệt của Vạn Hoa Tông, chỉ một ngụm cũng có thể tăng tiến tu vi, mỗi giọt đáng giá ngàn vàng. Chỉ có kẻ có gia tài dày như Kê Tinh Châu mới hào phóng như vậy. Ta vừa đi đến Bích Nguyệt Tuyền, Quý Quan Kỳ vừa mở lời, sắc mặt Kê Tinh Châu liền khẽ biến đổi. Hắn lập tức hiểu Quý Quan Kỳ muốn hỏi gì, bàn tay cầm vò rượu hơi run lên, nhưng hắn nhanh chóng chấn định lại, hỏi. Ngươi, đã gặp Trấn Nam Tiên Tôn rồi. Người quả nhiên biết hắn ở đó. Quý Quan Kỳ bật cười, giọng điệu không gợn sóng. Ừ, ta thấy hắn rồi, và ta đã cho hắn một kiếm. Cái gì? Lần này sắc mặt Kê Tinh Châu thật sự thay đổi. Hắn nhìn chằm chằm Quý Quan Kỳ, lại liếc xung quanh để xác nhận không có ai, rồi thấp giọng hỏi. Người điên rồi à? Người thực sự đã đâm hắn một kiếm. Người không sao chứ? Hắn có phản kích không? Không, Quý Quan Kỳ lắc đầu, chậm rãi nói. Ta chỉ muốn hỏi ngươi vài chuyện. Kê Tinh Châu biết chuyện này không thể giấu được nữa, bèn thở dài. Ngươi hỏi đi, chỉ cần ta biết, ta sẽ nói thật. Trước đó, hắn đã tìm ngươi đúng không? Thật ra, chỉ cần suy nghĩ kỹ một chút, Quý Quan Kỳ đã có thể nhận ra những điều bất thường từ lâu. Nhiều lúc y cảm thấy có một sự đứt gãy kỳ lạ trong sự việc. Những hành động kia không giống với một người như Ô Hành Bạch có thể làm. Nhưng lại rất giống Lý Hành Chu. Thế nhưng, Ô Hành Bạch và Lý Hành Chu lại là một người. Sự đối lập quá lớn này khiến Quý Quan Kỳ cảm thấy vô cùng phi thực. Kê Tinh Châu trầm mặc một lúc, rồi gật đầu. Đúng vậy, hắn tìm ta từ rất lâu trước rồi. Lần đầu là khi cánh tay ngươi bị thương. Cánh tay, Quý Quan Kỳ chợt khựng lại, rồi hỏi. Là sinh tủy đan, Kê Tinh Châu bất đắc dĩ gật đầu. Sắc mặt Quý Quan Kỳ cứng lại trong giây lát. Sau đó y chậm rãi nở một nụ cười đầy thấu hiểu, ánh mắt tối đi. Y dừng lại khá lâu, rồi cất giọng trầm thấp. Kê huynh, ngươi nói cho ta biết đi. Trong những chuyện ta không biết, hắn đã làm những gì? Ta không muốn bị lừa dối nữa. Dù là chuyện gì, ta đều nên biết. Chỉ khi biết toàn bộ sự thật, ta mới có thể tự quyết định nên làm gì. Giọng điệu của Quý Quan Kỳ bình tĩnh hơn những gì Kê Tinh Châu tưởng tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn có chút bất an nhìn y, nhưng Quý Quan Kỳ lại khẽ mỉm cười. Ta không sao, thật ra cũng không có gì nhiều. Kê Tinh Châu biết sớm muộn gì chuyện này cũng không thể giấu nổi Quý Quan Kỳ, nên dứt khoát nói thẳng. Sinh tủy đan đúng là do hắn đưa. Vạn Hoa Tông không chịu giao đan dược cho chúng ta, ta cũng không còn cách nào. Nhưng đột nhiên hắn xuất hiện và đưa cho ta. Chỉ có một yêu cầu duy nhất là không được nói với ngươi. Hắn nói nếu ngươi biết là do hắn đưa, ngươi sẽ không nhận. Quý Quan Kỳ trầm mặc, câu này của Ô Hành Bạch không sai. Nếu y biết sớm hơn, thà rằng chịu đựng cơn đau nhức đến tận xương tủy, y cũng không muốn dính dáng đến người này một lần nào nữa. Sau đó, khi ngươi đến Thanh Tuyền phái, hắn đột nhiên truyền âm cho ta, bảo ta báo rằng có người gửi một xe đồ cho ngươi. Kê Tinh Châu nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ. Lúc đó ta cũng không biết trong xe có gì. Nhưng khi mở ra, mới phát hiện toàn bộ là linh đan diệu dược cùng pháp khí quý giá. Người nghĩ xem, ngoài Ô Hành Bạch ra, còn ai có thể hào phóng như vậy? Hắn dừng lại một chút, nhắc đến một thứ mà hắn vẫn luôn thấy kỳ lạ. Đặc biệt là tấm bạch hạc vũ đấu bồng. Quý Quan Kỳ cau mày. Có chuyện gì thế? Đó là một pháp khí cao cấp của luyện khí tông. Do chế tạo quá phức tạp nên chỉ có duy nhất một cái. Ai cũng biết món đồ đó đã được đưa đến Huyền Thiên Tông. Ta tưởng ngươi cũng hay biết chuyện này rồi. Kê Tinh Châu thở dài. Không ngờ ngươi lại không biết. Lúc đó Quý Quan Kỳ đã bỏ chạy rồi. Đương nhiên không thể nào biết được. Những gì Kê Tinh Châu có thể nói cũng chỉ đến đây. Tính tới tính lui, cũng chỉ có hai chuyện đó mà thôi. Quý Quan Kỳ dựa vào lan can, lặng lẽ nhìn chằm chằm vò rượu trước mặt. Y dứt khoát cầm lên uống một ngụm lớn, rồi thấp giọng nói. Vì sao chứ? Vì sao đối tốt với ngươi như vậy à? Kê Tinh Châu hỏi lại. Không phải, Quý Quan Kỳ bật cười, ánh mắt cụp xuống. Ngươi nói xem, một người từng hận ngươi đến mức muốn gì? Ết ngươi. Bỗng dưng một ngày lại nói yêu ngươi, muốn đối tốt với ngươi. Là vì cái gì? Chắc là vì có lợi gì đó. Kê Tinh Châu thở dài. Chứ chẳng lẽ là vì lương tâm trỗi dậy? Hai người nhìn nhau, Kê Tinh Châu biết Quý Quan Kỳ đang nói về ai, mà trong lòng Quý Quan Kỳ cũng rất rõ ràng. Một lúc sau, Kê Tinh Châu mới nói. Ta sẽ không làm chuyện này nữa. Ta không định khuyên ngươi điều gì, vì ta cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng có một điều ta chắc chắn, sau này, hắn tiếp tục, ngày mai, ta sẽ sai người đưa Lộ Tiểu Trì về. Còn ngươi thì đi Thiên Xà Thành với ta. Quý Quan Kỳ gật đầu, y vốn cũng đã có dự định như vậy, giờ Lộ Tiểu Trì đã hồi phục, về tĩnh dưỡng thêm một thời gian nữa là ổn. Sau khi uống rượu xong, hai người ai về phòng nấy. Lúc chia tay, Kê Tinh Châu cảm thấy đầu óc có chút nóng bừng. Hắn đã đánh giá thấp độ mạnh của Bách Hoa Nhưỡng. Tựa vào bên hiên viện, hắn bỗng lên tiếng. Vậy rốt cuộc là tin đồn sai, hay là... Quan Kỳ, theo ta được biết, trước đây quan hệ giữa ngươi và Tiên Tôn dường như không phải như thế này. Sau đó, vì sao lại thay đổi? Đừng nói ngươi, ngay cả ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Quý Quan Kỳ cúi mắt, trầm giọng đáp. Biến số duy nhất, chính là cả y và Ô Hành Bạch đều đã trùng sinh. Lẽ nào chỉ vì y đã chết một lần, nên khi sống lại... Thái độ của Ô Hành Bạch cũng thay đổi theo. Nếu thật sự là vậy, thì y không còn gì để nói. Đổi lấy tất cả những điều này bằng cái chết một lần. Có đáng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Quan Kỳ khẽ nhấc tay, phất nhẹ một cái rồi cầm kiếm rời đi, trở về viện của mình. Cái miệng của Giao Long Ba Đầu đúng là kín quá, rất nhiều chuyện cũng không chịu nói. Kê Tinh Châu lẩm bẩm, ta cũng chẳng thể hiểu nổi. Rốt cuộc giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì? Hắn thực sự rất tò mò, nhưng cả hai người trong cuộc đều không muốn nói, thì hắn cũng đành chịu. Ô Hành Bạch mãi đến ngày thứ ba mới tỉnh lại. Vạn Hoa Tông chủ thấy hắn cuối cùng cũng mở mắt, thì thở phào nhẹ nhõm. Xương sườn của Ô Hành Bạch đã nối lại, cánh tay cũng hồi phục không tệ, nhưng vết thương cũ ở ngực thì vẫn cần thời gian điều dưỡng. Đặc biệt là vết thương bị quân tử kiếm đâm xuyên qua. E là phải dưỡng thương rất lâu. Người không chỉ bị xuyên tim một lần đâu đấy. Vạn Hoa Tông chủ đứng bên cạnh, nhìn vết thương trên ngực hắn, nhướng mày. Cả hai vết đều do quân tử kiếm gây ra. Đại đệ tử của ngươi có vẻ rất chấp niệm với chuyện giết sư đấy nhỉ. Ô Hành Bạch mất một lúc mới phản ứng kịp. Sau đó, hắn đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, liền lật người xuống giường, định lao ra ngoài. Thấy vậy, Vạn Hoa Tông chủ lập tức ngăn hắn lại. Người định đi đâu? Quan Kỳ đâu? Ô Hành Bạch sắc mặt tái nhợt, đưa tay ôm ngực. Hắn đâu rồi? Ta muốn gặp hắn. Hắn đi lâu rồi. Vạn Hoa Tông chủ buông tay, lắc đầu. Người hôn mê suốt 3 ngày. Ngày thứ 2, bọn họ đã rời khỏi Vạn Hoa Cốc rồi. Mình sẽ gửi tiếp phần cuối ngay sau đây để hoàn tất chương. Tiếp tục và hoàn chỉnh phần cuối chương 59. Người có biết không? Lẽ ra thương thế của người không đến mức nghiêm trọng như vậy. Nhưng nhát kiếm đó suýt nữa đã lấy mạng ngươi. Hơn nữa, Ô Hành Bạch, ngươi có biết thần thức của mình đã bị tổn hại rồi không? Ô Hành Bạch không nói gì, chỉ ngồi đó ho khẽ. Rõ ràng vừa rồi hắn bật dậy quá nhanh, kéo căng vết thương khiến sắc mặt càng thêm khó coi. Thần thức bị tổn hại là chuyện nghiêm trọng đấy. Vạn Hoa Tông chủ nhíu mày, nhẹ thì tu vi giảm sút, nặng thì thân tử đạo tiêu. Nàng lại hỏi. Ngươi rời khỏi tứ tượng lưỡng nghi bằng cách nào? Người trực tiếp dùng trận pháp truyền tống ra ngoài sao? Không đúng, nơi đó tuyệt đối không thể vận dụng linh lực. Nếu cưỡng ép sử dụng, nhất định sẽ bị tiểu thiên đạo trong đó truy sát, ngay lập tức giáng xuống thiên phạt. Thiên phạt của tứ tượng lưỡng nghi chính là lợi hại nhất, càng có tu vi cao, phản phệ càng nghiêm trọng. Ô Hành Bạch trầm mặc một lúc, sau đó chậm rãi đáp. Ta đã động trận pháp phù chú trong đó, nhưng khi bị truyền tống đi, ta rơi vào một khe nứt không gian, nhờ đó mà thoát ra ngoài. Hắn nói một nửa, giữ lại một nửa. Thực tế, khi rời khỏi khe nứt không gian của tứ tượng lưỡng nghi, hắn đã rơi ngay trước thần miếu trong dãy núi Huyền Kim. Khi ấy, hắn trọng thương nặng nề, phải nằm đó suốt một ngày một đêm mới có thể miễn cưỡng sử dụng trận pháp phù chú để quay về. Cũng chính vì vậy, khi vừa lấy ra vạn linh thảo, hắn đã không nói nổi một lời nào mà lập tức hộc máu mất xiêu. Còn về thiên phạt, Ô Hành Bạch nhíu mày, trầm giọng, nếu là trước kia, thiên phạt của tứ tượng lưỡng nghi có thể lập tức tiêu diệt bất cứ tu sĩ nào tiến vào bí cảnh này. Hắn nhấn mạnh, ngay cả tiên tôn của Vạn Hoa Tông cũng từng bị thiên phạt nhắm trúng. Hắn gắng gượng được nửa năm, cuối cùng vẫn phải lẩn trốn vào động thiên phúc địa mà chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không cảm thấy tiểu thiên đạo của tứ tượng lưỡng nghi hình như đã yếu đi rất nhiều sao? Vạn Hoa Tông chủ khựng lại, có chút không vui. Có lẽ là tiên tôn của tông ta tu vi cao. Tu vi càng cao, thiên phạt càng nặng. Ô Hành Bạch ho khẽ, hờ hững lau vết máu nơi khóe miệng, chậm rãi nói. Thế mà ta chỉ bị trọng thương, thần thức bị tổn hại mà thôi. Điều này đủ chứng minh tiểu thiên đạo đã suy yếu đáng kể. Nó chỉ giáng xuống một lần thiên phạt. Hắn dừng một chút rồi nhắc nhở. Nhưng ta khuyên ngươi đừng nghĩ đến việc tiến vào trong đó. Cho dù tiểu thiên đạo có yếu đi, thì phần lớn kẻ xông vào vẫn chỉ có con đường chết mà thôi. Vạn Hoa Tông chủ muốn phản bác, nhưng nàng biết Ô Hành Bạch nói không sai. Tứ tượng lưỡng nghi, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Âm Dương lưỡng nghi. Bí cảnh này đáng sợ hơn tất cả những bí cảnh khác chính là vì điều này. Vạn Hoa Tông chủ trầm ngâm, bốn thần thú chân áp, Âm Dương lưỡng nghi tượng trưng cho hai tiểu thiên đạo. Bất kỳ ai tiến vào, mười phần chết cả mười. Nàng nhìn Ô Hành Bạch, hỏi tiếp, ý ngươi là, ngươi chỉ bị một lần thiên phạt của tiểu thiên đạo, mà không có lần thứ hai. Ừ, Ô Hành Bạch nhấc mí mắt, nhìn nàng một cái, cảm thấy cuối cùng cũng hỏi đúng trọng tâm rồi. Ngươi nhìn ta như vậy là sao? Rõ ràng là tại ngươi cứ nói lòng vòng. Vạn Hoa Tông chủ bực bội, nhưng nghĩ đến việc hắn quanh năm suốt tháng du rú trong trấn Nam Điện, không tiếp xúc với ai. Nàng cảm thấy cũng có thể thông cảm phần nào. Không có lần thiên phạt thứ hai, điều này giống hệt những gì tiên tôn của tông ta từng nói khi còn sống. Ông ta cũng nói chỉ bị một lần thiên phạt, nhờ vậy mới may mắn giữ được mạng mà chạy thoát. Vạn Hoa Tông chủ cau mày, nhưng đáng tiếc, thần thức bị tổn hại, nửa năm sau vẫn ngã xuống. Nói đến đây, nàng theo phản xạ nhìn sang Ô Hành Bạch. Ta không chết được, Ô Hành Bạch thản nhiên đáp. Không cần nhìn ta như vậy. Hắn nghỉ ngơi một lát, sắc mặt cuối cùng cũng khá hơn một chút, sau đó đứng dậy định rời đi. Vạn Hoa Tông chủ giật mình, vội ngăn hắn lại. Ngươi thật sự không muốn sống nữa hả? Ta vừa nói xong mà. Vết thương của ngươi, không sao. Ô Hành Bạch vòng qua nàng, chỉ để lại một câu. Đa tạ, hắn phải đi tìm Quý Quan Kỳ. Hắn nhất định phải tìm y, dù Quý Quan Kỳ đã nói những lời tuyệt tình đến thế. Nhưng Ô Hành Bạch vẫn muốn đi. Năm đó Quý Quan Kỳ ở bên hắn 10 năm, mà giờ hắn mới đuổi theo y được vài tháng mà thôi. Sao có thể dễ dàng từ bỏ? Đệ tử trong tông không ai dám ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi. Một tiểu đệ tử đứng bên cạnh Vạn Hoa Tông chủ, lo lắng hỏi. Sư tôn, tịch tôn thương nặng như vậy, thật sự không cần giữ ngài ấy lại sao? Vạn Hoa Tông chủ khoanh tay, lạnh lùng cười. Không cần. Hắn là Ô Hành Bạch, có giữ cũng không giữ được. Cứ mặc kệ hắn đi, kẻ không sợ chết, nói gì cũng vô ích. Ô Hành Bạch quả thật bị thương rất nặng, dù đã dùng đan dược và ngâm mình trong suối Bích Nguyệt để hồi phục, nhưng thương thế của hắn đã kéo dài quá lâu. Hắn mặc trường bào đen, định dùng phù chú trận pháp để đuổi theo Quý Quan Kỳ. Nhưng ngay khi giơ tay lên, hắn bỗng khựng lại, sắc mặt hắn đột nhiên trầm xuống. Hắn cảm nhận được điều gì đó. Sau một thoáng do dự, hắn vẫn sử dụng phù chú, nhưng thay đổi điểm đến của trận pháp. trực tiếp trở về Huyền Thiên Tông. Việc sử dụng phù chú đã tiêu hao linh lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Ô Hành Bạch xuất hiện trong trấn Nam Điển, bên ngoài chỉ có một đệ tử tạp dịch đang quét dọn. Hắn ôm ngực đi được hai bước thì gục xuống, chống tay vào ghế, vươn tay lau đi vết máu bên môi. Ngay lúc đó, trên phương thiên hỏa kích của hắn, con mắt đỏ thẫm bỗng dưng mở ra, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Ô Hành Bạch. Phong, Ô Hành Bạch kết ấn, nhưng không có tác dụng. Hắn thử lại vài lần nữa, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hắn không còn đủ linh lực để phong ấn con mắt kia nữa. Bất lực, hắn chỉ có thể để mặc nó. Lát sau, bên ngoài vang lên giọng một đệ tử. Tiên tôn, tông chủ có lệnh, mời ngài đến đại điện một chuyến. Ô Hành Bạch tựa người vào ghế, nhắm mắt, hở hững đáp. Hắn rất khó chịu, những phù văn trên cơ thể khẽ hiện lên, nhưng nhanh chóng bị hắn cưỡng ép áp chế xuống. Một hồi lâu sau, hắn mới cầm theo phương thiên hỏa kích, bước ra khỏi trấn Nam Điện, tiến về đại điện của Huyền Thiên Tông. Trong đại điện, không có ai ngoài tông chủ Huyền Thiên Tông. Kiều Thiên Y, lão đang ngồi trước bàn cờ, nghe tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên nhìn Ô Hành Bạch. Lão vốn định mỉm cười nói chuyện, nhưng khi thấy sắc mặt hắn, nụ cười bỗng cứng đờ. Lão đứng bật dậy, kinh ngạc hỏi, ngươi, Hành Bạch, sao sắc mặt ngươi khó coi như vậy? Ngươi bị thương rồi. Ô Hành Bạch không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống phía đối diện bàn cờ. Tông chủ thấy hắn tâm trạng không tốt, chỉ có thể quan sát kỹ hơn. Một lát sau, lão chần chừ hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Ai có thể làm ngươi bị thương đến mức này? Hề Nghiêu chết rồi. Ô Hành Bạch ngước nhìn ra ngoài, ánh mắt rơi trên thiên đạo thạch bi. Trụ cột vững chắc nhất của Huyền Thiên Tông, giọng điệu của hắn vẫn bình tĩnh như cũ. Ta giết hắn, cách chương.